Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 721, tâm đã già đi. Ngày đó ta cùng Lý Khả Hân chạy vội tới vách núi phụ cận thời điểm. Trời cũng đã gần muốn sáng lên, manh manh thân là linh thể, là không thể tại ban ngày xuất hiện, cho nên, chuyện phát sinh phía sau nó hoàn toàn không biết gì cả. Ta bị Trần Thanh Ân cứu trở về sau, liên tiếp hôn mê 5 ngày 5 đêm, sau khi tỉnh lại lại tại kia trong nhà ở lại 3 ngày. Kia 3 ngày, ta vẫn luôn tất cả đều bận rộn khôi phục thân thể. Cũng không có để cho manh manh ra. Còn nữa, dù sao cũng là tại người xa lạ trong nhà, manh manh thân là một cái tiểu quỷ, tại người ta trong nhà xuất hiện cũng không tốt lắm. Cho nên ta cũng không có ý định để manh manh ra. Tại âm khí bên trong nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, cũng nên để tiểu nha đầu này ra thấu khẩu khí. Chỉ là vừa lên đến, manh manh hỏi vấn đề này, để cho ta có chút không biết trả lời như thế nào. Trong lòng càng là sầu triền miên, ta đem manh manh gọi đi qua, ổn định một chút ngữ khí, nói ra: Tiểu cửu ca ca đem kia đại tỷ tỷ làm mất rồi. Chúng ta cùng đi tìm nàng có được hay không? Manh manh hơi kinh ngạc, trừng mắt một đôi mắt to nhìn ta. Hỏi, tiểu cửu ca ca, ngươi đem xinh đẹp tỷ tỷ ném cái nào rồi? Manh manh tốt thích nàng, hẳn là ngay tại mảnh này trong rừng. Chúng ta cùng đi tìm xem, ngươi cẩn thận cảm ứng một chút. Mảnh này trong rừng chỗ kia tử khí cùng âm khí nặng nhất. Kia xinh đẹp tỷ tỷ liền có khả năng xảy xuất hiện ra tại đó. Manh manh còn nhỏ, ta tận lực không cho nó tiếp xúc như thế hiện thực tàn khốc. Kỳ thật rất nhiều tiểu quỷ đều là bị tàn nhẫn sát hại, sau đó luyện chế mà thành. Trong lòng oán niệm rất lớn, sát lục chi tâm cũng tương đối nặng. Rất nhiều người tu hành đều đem tiểu quỷ luyện hóa rất hung, thành vì trợ thủ của mình. Manh manh chết cũng rất thảm. Ấn nói trong lòng cũng là có oán niệm. Trước đó còn bị viên hướng thần tước đoạt ý thức, luyện hóa 10 phần hung ác, bị ngạn hoa tinh để nó khôi phục thành hiện tại cái dạng này. Manh manh bản tính nguyên bản là thiện lương, ta chưa từng có dự định để nó giúp ta giết người. Đưa nó siêu độ nó lại không chịu rời đi, chỉ có thể ở bên người nuôi, là giống nữ nhi đồng dạng nuôi, dạy nó lương thiện, chớ làm ác, đợi đến nó muốn rời khỏi nơi này, dự định luân hồi thời điểm, ta khẳng định sẽ đưa nó đi. Nuôi tiểu quỷ, nhất nghe tựa hồ rất đáng sợ, nhưng là cái này linh thể cũng phải nhìn là tại cái gì nhân thủ bên trong nuôi. Lòng dạ khó lường hạc người. Nuôi ra quỷ tất nhiên hung ác, lòng mang lương thiện người, nuôi quỷ không có khả năng hung đi nơi nào. Lúc này ta để manh manh cảm nhận một chút kia vách núi phương vị. Manh manh liền đồng ý, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận một chút. Sau một lát, manh manh mở ra một đôi mắt to, nhìn ta nói, tiểu cửu ca ca, ở bên kia, cách chúng ta nơi này không phải rất xa. Trong lòng ta vui vẻ, khen ngợi nàng một phen, sau đó căn dặn nó ẩn tàng tốt thân hình, mang theo ta đi tìm cái chỗ kia. Ta tới đây, tất nhiên biết nơi đây hung hiểm, nói không chừng sẽ có người ở đây mai phục ta. Chỉ bằng ta lúc ấy giận dữ dưới cơn nóng giận, giết hơn 200 người, bọn hắn cũng có thể biết Lý Khả Hân đến tột cùng đối ta quan trọng cỡ nào. Bất quá ta cũng không phải là không có bất luận cái gì ỷ vào. Đầu tiên, ta thay đổi trang dung, mang tới một tờ mặt nạ ra người, quần áo cũng đổi xuống dưới. Cho dù là ta cùng Tống Đụng phải đối diện, hắn cũng không có khả năng nhận ra ta tới. Còn nữa, bên cạnh ta mang theo manh manh đã là cái nhỏ có đạo hạnh quỷ vật. Liền những cái kia phổ thông người áo đen, 10 cái, 8 cái. Đối với tiểu manh manh tới nói cũng không đáng kể. Cùng lắm thì ta đem nhị sư huynh thả ra. Cho dù là đối mặt Tống cao thủ như vậy, cũng không sợ hãi. còn có chính là, trước đó không lâu gia gia của ta dẫn đầu tổ đặc biệt một nhóm tinh anh tới quét sạch một lần lỗ trung phân đà nhân mã, những người kia chết thì chết, bắt thì bắt, còn thừa những người kia sớm cũng không biết trốn đi nơi nào. Đoán chừng cũng không dám ở chỗ này ở lâu. Mặc dù như thế, ta vẫn là để manh manh ẩn ẩn nấp cho kỹ thân hình, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Tại manh manh dẫn dắt phía dưới, chúng ta trong rừng đi hơn một giờ lộ trình, liền thấy cái kia sườn đồi. Trên đường đi, manh manh rất nghe lời đỡ lấy ta. Đi không lâu lắm, chúng ta tới đến đoạn nhai bên cạnh. Mặc dù lúc này thi thể đều đã bị thanh lý qua, nhưng là đầy đất vết máu còn tại, trong không khí phiêu đãng một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Tại biểu thị công khai lấy ngày đó một trận huyết tinh tàn sát, giờ phút này trở lại chốn cũ, dường như đã có mấy đời. Ngay tại sao sao thiên chi trước, ta ở đây một hơi giết hơn 200 người, Bạch Mi, Đông Hải rắn nước, còn có kia ác bà nương, tất cả đều bị ta chém chết. Còn có kia hơn 200 người áo đen, gió tanh mưa máu, đang nhìn, đứng tại bên bờ vực. Ta còn đang suy nghĩ lấy ngày đó tình hình, Lý Khả Hân liền đứng tại bên bờ vực, ngoái nhìn nhìn thật sâu ta một chút vĩnh biệt, chỉ xích thiên nhai, nàng nhảy núi trước đó câu nói kia. Thật lâu tại bên tai ta quanh quẩn, đau thấu tim gan, vô luận giết nhiều ít người, Lý Khả Hân chung quy là không về được. Chúng ta nói xong, chờ chúng ta có thể sống sót, ta cưới nàng, nàng gả cho ta. Thế nhưng là, đứng tại bên bờ vực, ta đứng sững thật lâu. Gió lạnh thổi đến, bóng đêm thâm hàn, là tại nhớ lại sao? Mặc dù chỉ mới qua ngắn ngủi không đến 10 ngày quang cảnh, ta cảm giác già đi rất nhiều, là tâm đã già đi. Ngày đó đại chiến, thật là một cơn ác mộng, mặc kệ là đối địch nhân còn là đối ta. Bất quá ngày hôm đó kích phát đan điền khí hải hai cỗ cường đại khí lượng về sau, để cho ta chân chính thể hội một loại làm cường giả cảm giác, cũng lĩnh ngộ rất nhiều liên quan tới cường giả chân lý. Trong vô hình, tu vi của ta lại lấy được một loại vô hình thăng hoa. Chỉ có thực sự trở thành một loại cường giả thời điểm, loại kia tại gió tanh mưa máu, sinh liều chết trong nháy mắt lĩnh ngộ ra đến thủ đoạn, mới là để cho mình mạnh lên vốn liếng. Mà hết thảy này, ta trải nghiệm qua, nhưng là còn chưa đủ. Chung quy là tu vi của mình nội tình quá mỏng, muốn cho Lý Khả Hân chân chính báo thù, ta còn cần càng thêm cường đại. Tại bên vách núi đi vòng vo một vòng, ta bắt đầu tìm kiếm như thế nào hướng bên dưới vách núi mặt đi con đường. Manh manh lại chủ động xin đi, nói để cho ta ở đây nghỉ ngơi, chính nó qua đi tìm một chút. Bởi vì hắn là một cái linh thể, có thể phiêu đãng tại vách núi chung quanh, tầm mắt cũng tương đối khoáng đạt, cái này vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Ta ngồi tại bên bờ vực nghỉ ngơi, đi một đoạn đường này, cũng xác thực rất mệt mỏi, dặn dò tiểu manh manh nhất định phải ẩn tàng tốt thân hình về sau. Manh manh liền tung bay mà lên, rất nhanh biến mất tại trước mặt của ta. Trong lúc rảnh rỗi, ta liền đang hồi tưởng ngày đó tại sắp nhập ma trước đó sử dụng rất nhiều thủ đoạn đến. Vì cái gì vào lúc đó bình thường có thể hoàn toàn nghiền ép ta Bạch Mi cùng ác bà nương, trong thời gian cực ngắn bị ta chém chết, ngoại trừ nhanh bên ngoài, còn có lực lượng cường đại làm phụ trợ, nhưng là càng nhiều vẫn là kỹ xảo. Vào thời khắc ấy, trong tay của ta đồng tiền kiếm giống như là sống lại. Mỗi lần kiểu gì cũng sẽ lấy một loại xảo trá góc độ mò về chỗ yếu hại của bọn hắn. Chỉ có tại bên bờ sinh tử cảm nhận được đồ vật, mới có thể chân chính làm việc cho ta. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,